Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 82, gặp lại. Ta cho tới bây giờ không có như thế thương tâm quá. Nếu như nói là ta trọng yếu bởi vì ta mà hy sinh, ta có thể sẽ không sống nổi. Đau thấu tim gan, đó là bởi vì một loại tình cảm ràng buộc. Ta sẽ không cho là như vậy hành vi có thể tạo thành bây giờ ta tâm tình. Cũng tỉ như nói thương tâm, ảo não, áy náy dù sao cũng là trọng yếu nhân. Ta cũng tương tự sẽ vì hắn, nàng, hy sinh, đó là chuyện đương nhiên. Ta chỉ là đến bây giờ còn không thể tiếp nhận, là một người xa lạ cứ như vậy cho ta hy sinh. Coi như là trong miệng hắn cái lý do kia, là trả nhân tình, sự tình đã không thể vãn hồi. Nhưng là ta đường lại phải tiếp tục, bất kể là như thế nào trầm thống, cũng phải cắn răng đi xuống. Giống như nhân sinh, không thể bởi vì ngươi mất đi cái gì, thời gian liền sẽ vì ngươi dừng lại. Ngươi vẫn phải đối mặt sáng sớm ngày thứ hai Thái Dương. Vừa mở ra mắt, còn là người mình sinh. Tự sát vĩnh viễn là tội nghiệp sâu nặng nhất một loại hành vi. Nghĩ như vậy, ta một cái lau khô trên mặt nước mắt, thủ rất dơ, bởi vì trên mặt hòa lẫn số lớn đất sét. Phỏng chừng ta mình bây giờ trên mặt như vậy lừa bịp mặt đầy, cũng phi thường chật vật đi. Ở bờ sông bên kia, có triển vọng mấy không ít mắt xám nhân vẫn ở chỗ cũ đối với ta gào thét. Từng cái dương nanh múa vuốt tham lam dáng vẻ, hận không được lập tức ăn ta, nhưng là không dám qua sông. Ta không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa rồi ở trong nước ăn kỳ thanh tồn tại, là để cho bọn họ cố kỵ căn nguyên. Bất quá nghĩ như vậy, ngực lại đau một chút, hô hấp cũng đi theo đình trệ một chút. Ta không nhịn được từ dưới đất bò dậy, không nhịn được nghĩ cẩn thận đến gần bờ sông nhìn một chút. Kỳ thanh có phải hay không là còn có hy vọng? Ta thực ra rất sợ nhìn thấy một mảng lớn huyết sắc. Kỳ thanh bị cắn xé xốc xếch thi thể nhưng là mặt sông yên lặng. Trừ đối diện mắt xám nhân, căn bản liền không có bất cứ động tĩnh gì. Ta khẽ cau mày, không nhịn được lại gần sông bờ gần một bước. Nhưng không nghĩ tôi luyện không kịp đề phòng. Một cái đầu bỗng nhiên đột ngột xuất hiện trên mặt sông. Hướng ta liền xông lại ở nhanh chóng như vậy trong thời gian. Ta chỉ thấy rõ ràng vậy căn bản không phải vừa mới cái kia quái vật, mà là một cái to lớn thủy xà. Bởi vì quá khổng lồ, ta đột nhiên cảm giác được từng tại trên TV xem qua chăn rừng cái gì. Cũng là chuyện tiếu lâm, ta không biết bình tĩnh này mặt sông bên dưới sẽ cất giấu như vậy hung vật. Hơn nữa còn là trái ngược lẽ thường bỗng nhiên hướng nhân phát động tấn công. Theo bản năng ta chỉ có thể lui về phía sau hai bước, tâm lý không thể nói sợ. Dù sao nếu như chỉ là một cái thủy xà, cho dù là lớn một chút nhi, ta còn là có biện pháp đi đối phó. Nhưng cùng lúc đó, bỗng nhiên từ trong rừng rậm truyền tới một chuỗi dài nhi tiếng cười. Liền như thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên ngữ khí, nhưng là âm sắc bản thân lại là có chút lão khí. Ha ha ha, quá buồn cười. Ngươi người này là đại hoa miêu sao? Ngay cả lời trong ý tứ cũng là như vậy tràn đầy đồng thú. Ta luôn cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai. Nhưng là như vậy ngữ khí, cùng ít như vậy nữ kiều khờ cảm giác, ta quả thực không nhớ nổi ta ở đâu cùng người như vậy đối thoại quá. Càng bất đắc dĩ là, bây giờ một cái không giải thích được đại xà tấn công ta. Ta căn bản là hoàn mỹ quay đầu. Cho dù ở cái thanh âm kia xuất hiện sau này, con đại xà kia động tác bỗng nhiên đình trệ xuống. Ta nhớ được nha, ta nhớ được là muốn phong chính. Xuống sông là dao, xuống biển là long, xuống sông là dao, xuống biển là long, có phải hay không là à? Có phải hay không là à? Bên kia giọng nữ chơi đùa như vậy vừa nói, phảng phất là cảm thấy cực kỳ tốt chơi. Thậm chí là vui vẻ chụp lên hai tay. Xuống sông là dao, xuống biển là long. Ta thoáng cái liền sững sốt. Mặc dù giờ phút này tình huống không được, nhưng là ta suy nghĩ chính là không khống chế được. Từng có thời gian, kiêng ngạ quỷ mộ trước chiếm cứ một con rắn linh, sư phụ phong chính bản thân ảnh ở ta ngẩn người này một hai giây, con đại xà kia lại không giải thích được lại lặn xuống nước. ta có chút kỳ quái. Không nhịn được liếc về kia đại xà liếc mắt, ta lại theo hắn trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Phi thường có tính người, không muốn gây chuyện cái loại này sợ hãi. Đây là, ta đã không để ý tới đối với con đại xà kia hiếu kỳ. So ra, càng làm cho ta hiếu kỳ là nữ nhân kia đến tột cùng là ai. Ta vừa quay đầu, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đại khái dáng tương tự với dáng vóc to ong mật. Nhưng là năm màu sặc sỡ, có vẻ hơi tranh nanh nhưng lại diễm lệ sâu trùng. Con sâu trùng kia bay lượn trên không trung, xuyên thấu qua trong rừng rậm loang lổ điểm một cái ánh sáng. Nó từ đầu đến cuối còn quấn một bóng người. Cái thân ảnh kia giờ phút này vẫn còn ở hết sức phấn khởi bật đến. Nhảy kiều hàm giống như một cái chưa đầy 10 tuổi tiểu nữ hài nhi. Nhưng là nàng cả người lại có vẻ không phải là tốt như vậy. Tóc tai rối bời, cũng không biết bao lâu chưa có rửa, tạng thành một luồng củ kết, quần áo rách rách dưới dưới treo trên người, đã không nhìn ra nhan sắc ban đầu. Không thể nói là quần áo không đủ che thân, nhưng là so với cái này cũng tốt không bao nhiêu, mà cả khuôn mặt càng là đen thui, bẩn thỉu. Nàng cười ta là đại hoa miêu, nàng thực ra so với đại hoa miêu còn không bằng, bởi vì cười lên thời điểm răng được không chói mắt, là cùng đen thui mặt so sánh hiệu quả. Ta ngơ ngác đứng ở bên bờ sông thượng, ta thề mới vừa rồi trải qua một trận thương tâm, ta căn bản cũng không muốn lại khóc, nhưng giờ phút này nước mắt đầu tiên là một viên nhỏ xuống, đi theo là vọt một cái rơi xuống, cuối cùng là không nhịn được giống như vỡ đê nước sông một loại tràn ra hốc mắt. Giọng nói của ta nghẹn ngào. Ta ít ỏi có thể hô hấp, ta không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, ta chỉ biết là ta muốn tới gần nàng, cho nên từ từ từng bước đi tới, ta toàn thân tựa như cùng bị quất đi khí lực, ngay cả đơn giản đi bộ đi nhanh muốn không làm tốt, đi lảo đảo, thậm chí là ngã xuống đất thượng, muốn liền lăn một vòng. Người khóc cái gì à? Người đi không tốt đường à? Người là bị thương sao? Nàng ngồi xuống. Kỳ quái vừa đồng tình nhìn ta, giờ phút này ta, cơ hồ là bỏ qua, liền nửa quỳ ở trước mặt nàng, cách nàng không tới nửa thước khoảng cách, ta cái gì đều không nói được, chỉ là mặc cho chính mình nghẹn ngào. Nàng xem ta nhãn quang là kỳ quái hơn, mà cái kia năm màu sặc sỡ ong mật, chính là dừng lại ở bả vai nàng thượng, là như vậy cảnh giác nhìn ta, tiết lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm. Nhưng là cảnh giác nguy hiểm cái gì? Còn có cái gì trọng yếu? Giờ phút này ta đã không thể kiềm chế chính mình tình cảm. Cứ như vậy nửa quỳ, nhanh chóng lại hướng nàng đi trước một bước. Sau đó cũng không nhịn được nữa chợt ôm nàng chân. Toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu nói. Nãi nãi, lăng thanh nãi nãi, rốt cuộc là ai đem ngươi biến thành cái bộ dáng này? Là ai? Ta không nói ra chính mình thống hận, không nói ra chính mình thương tâm, không nói ra chính mình nhớ nhung. Ta chỉ là muốn ôm thật chặt người trước mắt này. Nàng không phải là hư ảo. Nàng rốt cục thì chân thực xuất hiện ở trước mặt ta. Là, nàng chính là Lăng Thanh nãi nãi. Cùng sư phụ ta đồng thời. Mất tích nhiều năm như vậy chúng ta khắp nơi tìm không thấy Lăng Thanh nãi nãi. À, đối với ta động tác. Lăng Thanh nãi nãi phảng phất là bị cực kỳ kinh hãi hù dọa. Bắt đầu ánh mắt mê loạn dãy giụa. Một mực bảo vệ nàng ta chỉ ong mật bắt đầu phát ra vo ve tiếng kêu to. Thoáng cái liền xông về ta. Nếu như ta không buông tay, nhất định sẽ bị công kích. Nhưng là ta căn bản cũng không muốn buông tay ra. Như vậy ngoài ý muốn gặp lại, ta nằm mộng cũng không nghĩ tới. Ta sợ là buông lỏng một chút thủ, Lăng Thanh nãi nãi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hoa nhỏ, không muốn cắn hắn, không muốn cắn hắn, không ngờ. Ngay tại con sâu trùng kia muốn đánh về phía ta trong nháy mắt. Lăng Thanh nãi nãi mở miệng ngăn lại con sâu trùng kia. Như vậy chuyển biến để cho ta vừa kinh vừa hỉ. Chẳng lẽ Lăng Thanh nãi nãi mới vừa rồi là đang cùng ta đùa? Nàng đã nhận ra ta tới. Lăng Thanh nãi nãi. Người biết ta là ai không? Ta là thừa nhất a. Thừa nhất, Ngươi có biết hay không, Như Tuyết cùng Như Nguyệt có nhiều nhớ ngươi. Nãy nãy ta không kịp chờ đợi nói ra, nhưng là vừa nói, ta liền phát hiện là lạ, bởi vì ánh mắt của Lăng Thanh nãy nãy từ mới đến cuối cùng đều là mê mang. Hiếu kỳ, nàng ngoẹo đầu quan sát ta, ngoài miệng vô ý thức lẩm bẩm, thừa nhất, Như Tuyết, Như Nguyệt lại là ai? A, tại sao nói đến này mấy cái tên? Tâm lý như vậy không thoải mái vậy. Nhưng là thật là thân thiết a. Người biết bọn họ là ai sao? Một cổ cảm giác vô lực thoáng cái trong lòng ta nổ tung. So với vô lực càng thêm lợi hại là cái loại này lòng chua xót cảm giác đau lòng. Ta nước mắt lần nữa ở trong hốc mắt lởn vờn. Lăng Thanh nãy nãy thế nào gặp ngươi lần nữa? Sẽ là như vậy một bộ dáng. Làm sao biết ngươi là như thế thích sạch sẽ một người? Cơ trí như vậy ổn định bền bỉ. Có chính mình mãnh liệt chủ kiến một người. Là cái gì cho ngươi biến thành bộ dáng này? Ta hít thở sâu nhiều lần. Ta cố gắng để cho hai tay mình không run rẩy. Ta rất nghiêm túc nhìn nàng nói đến. Nãy nãy, ta chính là thừa nhất. Trần thừa nhất, sư phụ ta ngươi nhất định sẽ không quên. Khương Lập Thuần, biết không? Ngươi là nhất định quên Khương Lập Thuần. Đúng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.